Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 659, gặp lại người áo đen. Kia xe minibus cùng ta cách xa nhau có khoảng mấy trăm mét khoảng cách. Là từ mặt khác một cái lối nhỏ thượng xen kẽ tới. Lúc này, ta hiện tại cũng không biết mình ở nơi nào. Chỉ biết là từ Thanh Châu Thành sau khi đi ra. Vẫn luôn hướng Tây mà đi, ngay từ đầu vẫn là đường nhựa, về sau liền đến đường đất, một đường mấp mô, được không sóc này, ta cái này kỹ thuật lái xe lại không ra thế nào đỉa. Hoàn toàn là không bằng lái, đến đường đất về sau không bao lâu, kia xe minibus liền từ một bên chỗ ngã ba cùng đi qua. Ta từ kính chiếu hậu rất nhanh liền chú ý tới chiếc xe này. Loại này hoang sơn dã lĩnh, lại là đêm khuya, trên cơ bản không có xe xuất hiện ở loại địa phương này. Có hai loại khả năng. Một, xe này có thể là tổ đặc biệt người theo sau. Thứ hai, liền đám kia ẩn núp trong bóng tối địch nhân, đoạn tuyệt ta đường lui sử dụng. Lúc này, ta đã tiến vào vòng vây của bọn hắn. Bọn hắn đi săn nhiệm vụ lập tức liền muốn bắt đầu. Liền ở phía sau kia xe minibus xuất hiện không đến bao lâu. Điện thoại của ta ngay sau đó lại vang lên một chút. Ta cầm lên xem xét, lại là một đầu phát tới tin nhắn. Phía trên viết, ngươi một chút đều không thành thật, vậy mà dẫn người tới. Bất quá không quan hệ, là ngươi hại chết bọn hắn. Ngay sau đó, ta nghe được sau lưng truyền đến một tiếng bạo liệt tiếng vang. Có chút giống là lốp xe bạo thanh âm. Ta từ kính chiếu hậu bên trong xem xét, nhưng gặp đằng sau kia xe minibus đột nhiên bánh xe trượt một chút vọt vào bên cạnh trong khe. Ta đột nhiên gian thắng gấp, liền muốn xuống xe đi qua hỗ trợ. Không có nghĩ rằng, ta vừa mới đẩy cửa xe ra, trước mặt chiếc xe gắn máy kia liền ngăn chặn cửa, lạnh giọng nói ra, không muốn để cho nữ nhân của ngươi chết, liền theo sát ta, ngươi nếu là còn dám tự tiện chủ trương, ta cam đoan ngươi rất nhanh liền gặp được nữ nhân kia thi thể. Dứt lời, kia dưới thân nhân xe gắn máy phát ra một tiếng oanh minh. Một chút liền xông ra ngoài, giờ phút này ta xoắn suýt vô cùng, tức nghĩ xuống xe cứu người, lại lo lắng Lý Khả Hân an nguy. Chính do dự gian, nhưng gặp từ kia ngã vào câu xe hai bên, đột nhiên xuất hiện 7, 8 cái người áo đen, hướng phía chiếc xe kia chen chúc mà đi. Bất quá chiếc xe kia bên trong rất nhanh cũng leo ra tốt mấy người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn người. Không nói hai lời, liền cùng những người áo đen kia đánh lên. Nhìn điệu bộ này, những cái kia tổ đặc biệt người cũng không nhất định ăn thiệt thòi. Tổ đặc biệt mọi người đều là tinh anh, thủ đoạn phi phàm, điểm này ta đã từng được chứng kiến. Hơi do dự một chút, ta vẫn là quyết định đi theo cái kia cưỡi xe gắn máy ra hỏa tiếp tục đi. Không có cách, hiện tại hoàn toàn chịu người chế chủ, ta không có lựa chọn khác. Ta lần nữa phát động xe, đi theo kia cưỡi xe gắn máy người tiếp tục dọc theo tiểu đạo tiến lên. Kia cưỡi xe gắn máy ra hỏa tốc độ rất nhanh, 2-3 phút quang cảnh, đằng sau hai phe đánh nhau nhân mã liền đã nhìn không thấy cái bóng. Hơn 20 phút về sau, trước mặt đường núi biến chật hẹp, ta mở phá xăng ghê đã không cách nào càng đi về phía trước. Kia xe gắn máy cũng ngừng lại, chợt hướng phía một mảnh rậm rạp trong núi rừng chạy được đi vào. Ta không thể làm gì khác hơn là xuống xe, bước nhanh hướng phía kia xe gắn máy đuổi tới, dứt khoát tại rậm rạp giữa núi rừng, cong cong quấn quấn, không có đường đi có thể tìm ra, kia xe gắn máy mở cũng không nhanh, ta ở phía sau còn có thể đuổi kịp, một bên đuổi theo kia xe gắn máy, ta một bên thận trọng quan sát đến chung quanh tình thế. Cảm giác một chút nơi này đến cùng có hay không mai phục nhân thủ. Bọn hắn đã đem ta dẫn tới nơi này, khẳng định chính là vì muốn giết ta. Ta một mình xâm nhập, đơn đao đi gặp, có thể nói là lâm vào một loại 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Bất quá không có cách, chuyện đến loại tình trạng này, chỉ có thể kiên trì lên. Ta đuổi theo chiếc xe gắn máy kia tại trong núi rừng trọn vẹn lượn quanh có hơn nửa giờ. Cũng không biết đi ra ngoài bao nhiêu dặm đường núi, tối thiểu đã xâm nhập cái này rừng già bên trong mười mấy dặm đường. Nơi này là lỗ bên trong vùng núi, cỏ thâm lâm mật, nhưng là nơi này ta cho tới bây giờ đều chưa có tới. Đối địa hình nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Đuổi theo, mặt trước cái kia xe gắn máy đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Theo một trận to lớn tiếng motor vang, xe gắn máy rất nhanh liền không có động tĩnh. Lần này, ta cẩn thận đề phòng lên, bước chân cũng bắt đầu chậm dần. Hướng phía kia xe gắn máy thanh âm biến mất địa phương chậm rãi đi đến. Đi không lâu lắm, ta vòng qua một mảnh rừng nhỏ. Cái này một mảnh đất trống chỗ thấy được hoành ngã trên mặt đất xe gắn máy. Vừa rồi tên kia chính là đem xe gắn máy ném đến nơi đây về sau biến mất không thấy. Xem ra, hắn mục đích đã đạt đến. Đem ta dẫn đến khu này sơn lâm nội địa. Dựa theo cái này kịch bản, ngay sau đó mai phục người ở chỗ này liền sẽ một hống mà ra. Đem ta cầm xuống mới đúng. Ta từ càn khôn túi trong một chút đem đồng tiền kiếm đem ra. Cũng không có tới gần kia xe gắn máy, mà là cảnh giác hướng bốn phía nhìn, chờ giây lát về sau, cũng không có người ra. Ta Ngô Cửu Âm đã tới. Làm gì? Các ngươi đây là dự định làm rùa đen rút đầu, không dám lộ diện sao? Ta lạnh giọng nói, lời nói vừa dứt, từ ta ngay phía trước đột nhiên xoay người đi ra một người đến. Hắn vỗ tay, từ bóng ma ở trong lóe lên mà ra. Đưa người này xuất hiện thời điểm, trong lòng ta liền giật mình. Người này ta biết, hắn mặc trên người một cái hắc bào thùng thình, đem toàn bộ người đều giấu ở kia hắc bào thùng thình bên trong. Căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn, bất quá từ hắn trang phục cùng trên người phát ra trận, ta vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Ngay tại mấy tháng trước đó, hắn đã từng dẫn theo một bang người áo đen tại Cao Cương thôn phụ cận lang đầu câu bên trong mai phục qua ta. Lúc ấy ta cùng Hoa Hòa Thượng đem thủ hạ của hắn toàn bộ chém chết. Hơn nữa còn thông chi tổ đặc biệt người tới nhặt xác. Chờ tổ đặc biệt trôi qua về sau, phát hiện thi thể đã sớm không cánh mà bay. Lúc ấy duy chỉ có trốn một người, liền cái này thân mặc hắc bào gia hỏa. Cho tới bây giờ, ta cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc là ai. Người áo đen kia vỗ tay, đứng tại cách ta còn có mười mấy thước địa phương, âm u nói ra, không tệ a, lão phu không có xem nhẹ ngươi. Ngươi quả thật dám đơn thương độc mã tới. Không hổ là gần nhất trên giang hồ tên tuổi chính thịnh nhân tài mới nổi. Bớt nói nhiều lời, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao năm lần bảy lượt tìm ta gây phiền phức? Ta nhấc tay lên bên trong đồng tiền kiếm, chỉ hướng người áo đen kia. Người áo đen kia sau khi đứng vững, nhưng gặp bốn phương tám hướng trong rừng, đột nhiên dần hiện ra 10 cái người áo đen ra, lần nữa đem ta bao quanh bao khỏa. Từ những người áo đen kia ở trong chợt lại đi ra tới một người, dáng dấp tặc mi thử nhãn, còn mang theo một kính đen, cũng không có giống những người khác đồng dạng mang theo hắc sa mặt nạ. Người này một bộ 10 phần hèn mọn dáng vẻ, đi tới người áo đen kia bên người, hướng phía ta nhìn thoáng qua về sau, mới có hơi khinh thường nói ra, lần trước ngươi chính là đưa tại tiểu tử này trong tay. Người này nhìn xem cũng là bình thường nhân vật, ta nhìn tu vi cũng là bình thường nha. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.